Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, khủng bố tiểu hài tử, chương 583, khủng bố tiểu hài tử, rốt cục chương thứ 3 đối phó, mặc dù có người khuyên nói đừng ở phía sau đổi mới, sẽ ảnh hưởng đạt, ai, bần đạo chỉ có thể cầu xin các vị đạo hữu, xin đừng nên sử dụng tặng tệ đặt quyển sách. Cảm ơn nhiều, không hề nghi ngờ, này điều tỉnh lại hỏa long đối với bao trùm tại trên người mình biến dị nông mậu thị trường cực kỳ phẫn nộ, ngoác ra cái miệng rộng, một cỗ dường như suối phun hỏa diễm thoáng qua từ trong miệng phun ra. Hướng chính mình trên lưng thủy nê bay đi, ngọn lửa này vừa mới ra khỏi miệng thời điểm, là nhàn nhạt màu trắng, nhưng rơi vào thủy nê phía trên sau khi... Trong nháy mắt liền hóa thành hỏa hồng vẻ, giống như rơi vào xăng trì giống như vậy, ầm ầm một tiếng, liền ven thủy nê phạm vi bao trùm lan tràn ra, kia bốc lên hỏa diễm, nhất thời dường như dẫn tới không khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Những thủy nê đó lúc này trở thành hỏa diễm nhiên liệu. Phàm là có thủy nê địa phương, liền sẽ dâng lên hỏa diễm mani rất nhanh. Mà ngay cả vệ tiểu bắc nơi này đều có thể cảm giác được kia hơi nóng phả vào mặt. Hầu như ngay cả tóc đều muốn bốc cháy. Bị ngọn lửa này một đốt, nguyên bản bao trùm tại hỏa long bên ngoài cơ thể thôn phệ nham thạch biến dị nông mậu thị trường. Gần giống như bị đốt cái đuôi lão thử, thủy nê thân thể nhất thời quay cuồng lên, ý đồ đem bao trùm bên trên hỏa diễm dập tắt. Nhưng ngọn lửa này cùng bình thường hỏa diễm tựa hồ có hơi không giống nhau lắm. Mặc dù là thủy nê bao phủ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bốc ra lửa mầm, đem thủy nê lần thứ hai chamani gần không đến 10s thời gian. Đại lượng thủy nê liền đều hóa thành màu đỏ rực nham thạch nóng chảy. Càng nguy hiểm hơn còn lại là này một ít dựng đứng tại thủy nê phía trên nhà cao tầng. Thậm chí còn một ít nhà một tầng phòng nhỏ, đều tại hỏa diễm liếm láp phía dưới sập, dung nhập nham thạch nóng chảy bên trong. Đến lúc này, kia biến dị nông mậu thị trường cũng không còn cách nào kiên trì. Cần phải bỏ qua đại lượng thủy nê thân thể, không có bị ngọn lửa châm thủy nê thì hướng lên hạ cấp tốc lưu tới. Rất nhanh, hỏa long bên ngoài cơ thể màu xám đều biến mất. Kia biến dị nông mậu thị trường đã hoàn toàn thoát ly hỏa long. Liều mạng hướng đường về bỏ chạy, lúc này kia biến dị nông mậu thị trường thân thể đánh mất hơn 90%. Chiếm địa diện tích từ mấy vạn mét vuông giảm bớt đến không đủ 1.000 mét vuông. Không hề nghi ngờ, cùng hỏa long một trận chiến này, biến dị nông mậu thị trường chỉ đoán được mở đầu, trải qua, nhưng không có đoán được kết quả. Biến dị nông mậu thị trường đào tàu, nhưng này hỏa long tựa hồ bị thức tỉnh chi hậu, tâm tình cực kỳ khó chịu, làm sao có thể đem đây quấy nhiễu chính mình ngủ say ra hỏa cho buông tha. Oanh, hỏa long một cái chân trước nhô ra, hướng phía trước xa địa đè xuống, nhất thời sâu sắc vào lòng đất mấy chục thước, lúc này kia biến dị nông mậu thị trường trốn tốc độ chạy đã đạt tới cực hạn. Nói thật, vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới, đây biến dị nông mậu thị trường lại có thể đi nhanh như vậy. Hầu như cùng ô tô trên đường tốc độ gần đủ rồi. Hơn nữa này tại xa địa phía trên đào tàu thời gian. Còn không quên thôn vệ dưới thân cắt sỏi, sau người không ngừng xuất hiện một cái bể sâu chừng một thước lõm câu. Mượn thôn vệ cắt sỏi, biến dị nông mậu thị trường thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tuy nói tốc độ khôi phục rất chậm, nhưng ít ra so với không khôi phục tốt, hỏa long không có đuổi theo. Nhìn tình huống này, kia biến dị nông mậu thị trường hình như sắp chạy thoát. Nhưng vệ tiểu bắc lại biết, đây biến dị nông mậu thị trường chỉ sợ cách cái chết không xa. Sẽ ở đó biến dị nông mậu thị trường chạy ra mấy cây số thời gian. Trong chớp mắt lấy biến dị nông mậu thị trường làm trung tâm bán kính 500-600m xa địa chợt xuống phía dưới sụt, kia biến dị nông mậu thị trường ở đâu có thể kịp phản ứng. Trong nháy mắt liền bị lún xuống dưới, Vệ Tiểu Bắc cái phương hướng này tự nhiên không thể nào chứng kiến kia biến dị nông mậu thị trường. Đến cùng đình trệ bao sâu, nhưng vài tức chi hậu, xa địa chấn chuyển động, một cỗ nham thạch nóng chảy từ kia đình trệ chỗ phun trào ra đến. Theo sau không ngừng chồng chất lên, từ từ hình thành một ngọn núi lửa. Vệ Tiểu Bắc mơ hồ có thể chứng kiến kia biến dị nông mậu thị trường thân thể tại nham thạch nóng chảy bên trong cuồn cuộn dãy giụa, nhưng lại không chút nào nửa điểm tránh ra cơ hội. Cuối cùng, kia biến dị nông mậu thị trường thân thể tại nham thạch nóng chảy bên trong càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đang thu nhỏ lại đến không đủ mấy thước đường kính khi chìm vào nham thạch nóng chảy bên trong biến mất không còn tăm hơi. Mà theo kia biến dị nông mậu thị trường biến mất, nham thạch nóng chảy phun trào cũng thuận theo đình chỉ. Hết mức dù vậy, lúc này lấy sụt đất làm trung tâm, đã hình thành một cái diện tích không nhỏ nham thạch nóng chảy hồ. Có chừng 3-4 ngàn thước vuông bộ dáng. Nhìn đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến nơi đây, kia biến dị nông mậu thị trường cho dù không có tử vong, chỉ sợ lúc này cũng là trọng thương không chừng trị. Nhưng ngay tại Vệ Tiểu Bắc xả hơi ngay sau đó, đột nhiên cảm giác phía sau lưng tóc gáy đều dựng đứng lên. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, hô, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy một đôi con mắt thật to xuất hiện ở trước mặt mình. Một đôi còn như hỏa diễm thiêu đốt ánh mắt, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn cảm giác mình trên người đều cùng ánh mắt này sắp bốc cháy lên. Không chỉ có chính là ánh mắt, mà là một con đầu rồng to lớn, bởi vì khoảng cách thân cận quá, khiến cho Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể chứng kiến này đôi như là tiểu sơn ánh mắt. Là hỏa long, ngao viêm, thế nào hội, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình não hải đều biến thành một mảnh trống không. Đây hỏa long khi nào thì chú ý tới mình, sớm biết mình liền chạy xa một chút. Đương nhiên, đến lúc này, bất luận gì hối hận đều không hề có tác dụng. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc gặp tiến vào hôi giới chi hậu. Lớn nhất nguy cơ, bị một đầu sinh vật đẳng cấp cao tới tứ tinh tài ếch hỏa long cho theo dõi. Tuy nói đây hỏa long còn tại con nhỏ, nhưng nói như thế nào cũng là tứ tinh tài ếch nhân vật mạnh mẽ. Không nói những cái khác, trước kia biến dị nông mậu thị trường ra sao chờ kiêu ngạo cường đại. Có tại đây hỏa long trước mặt, hỏa phun một cái, lập tức liền cần phải vội vàng thoát thân. Chi hậu núi lửa bạo phát, đảo mắt vẫn lạc, tứ tinh tinh anh cùng tứ tinh tài ếch ở giữa, cũng là gần kém hai cái tiểu đẳng cấp mà thôi, nhưng thực lực sai biệt cực lớn, để cho Vệ Tiểu Bắc nhìn đều âm thầm kinh hãi. Vân, kia biến dị nông mậu thị trường nói như thế nào cũng là tứ tinh tinh anh. Nhưng mình mới tứ tinh bình thường, muốn đối kháng hỏa long cường đại như thế tồn tại, thắng lợi xác suất vô hạn tiếp cận với linh. Ngươi là ai? Ngay tại Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ chính mình như thế nào đi tìm chết, thống khổ ít hơn một ít thời điểm, trong đầu đột nhiên toát ra một thanh âm đến, thanh âm cực kỳ mềm mại, hoàn toàn chính là một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử thanh âm. Ni ta là Vệ Tiểu Bắc, Vệ Tiểu Bắc. Nghe được thanh âm này, theo bản năng liền nói ra tên của mình. Ngươi là ai? Phục hồi tinh thần lại chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lấy lại bình tĩnh, hỏi ngược một câu. Lúc này hắn ước lượng đoán được thanh âm này là ai. Ta danh Ngao Viêm, những lời này nếu để cho một tên tráng hán thanh âm mà nói, nhưng thật ra khí thế 10 phần, có một cái đứa bé thoáng một ít nãi khí thanh âm nói đến, liền có chút quái dị. Hết mức, câu trả lời này cũng để cho Vệ Tiểu Bắc chứng thật chính mình suy đoán. Thanh âm này quả nhiên là Ngao Viêm, nghĩ đến cũng đúng, trong sách cổ có ghi lại, hủy, 500 năm hóa giao, ngàn năm hóa long, nói cách khác, đây hoa hạ long đến thiên tuế mới xem như là trưởng thành. Mà 500 năm phải là trở thành thiếu niên giai đoạn. Kể từ đó, đây Ngao Viêm tương đương với nhân loại 7-8 tuổi đến cũng không có gì sai lầm mà ni đương nhiên. Mặc dù là như vậy, nhìn như vậy một đầu cự vật dùng loại này rất manh thanh âm cùng mình nói chuyện với nhau, thực để cho Vệ Tiểu Bắc hơi hơi không có thói quen. Đương nhiên, kể từ đó, trước sinh ra khẩn trương cũng tùy theo tiêu tán không ít. Ngươi là Bắc Khôi Huyền Phạm phủ nhân. Ngao Viêm kế tiếp lần thứ hai hỏi. Đối Ngao Viêm hỏi, vệ tiểu Bắc là rất cẩn thận. Đừng nhìn này Thanh Âm là đứa bé. Nhưng nếu một câu không đúng, chỉ sợ chính mình mạng nhỏ sẽ bị chơi mất. Đây cũng không phải là nói chơi sự tình. Đây Ngao Viêm có thể cảm nhận được trên người mình bảy tư ngọc nữ yêu bài. Đây một chút, vệ tiểu Bắc cũng không nghi ngờ. Tiếp cận tại Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại, Tây Hải Long Vương Ngao Minh cũng là thuộc về thiên đình quản hạt phía dưới. Nhưng nơi này liền có vấn đề. Đối phương cùng đây Bắc Khôi Huyền Phạm phủ quan hệ, là được, là xấu, ta không phải Bắc Khôi Huyền Phạm phủ thuộc hạ. Chính là nhận thức bảy tư ngọc nữ mà thôi, thoáng qua ở giữa. Vệ tiểu Bắc trong đầu nghìn tâm tư vạn tự, nhưng cuối cùng vệ tiểu Bắc lựa chọn ăn ngay nói thật. Sống hay chết, liền nhìn một câu nói kia, nhưng tiếp đó, đây Ngao Viêm lời nói, để cho vệ tiểu Bắc nhịn không được phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. May mắn chính mình không có nhận đối phương câu hỏi nói lung tung nhất khí. Ngươi rất thành thực, không có nói sai, ta hận nhất kẻ lừa đảo rồi. Ngao Viêm trong giọng nói mang theo một tia ôn hòa, so với phía trước băng lãnh hoàn toàn bất đồng. Không hề nghi ngờ, đây Ngao Viêm có thể nhìn thấu vệ tiểu Bắc lời nói là có hay không giả. Nếu vệ tiểu Bắc thuận lời của đối phương, thừa nhận mình là Bắc Khôi Huyền Phạm phủ nhân lời nói. Chỉ sợ phía sau, đợi chờ mình liền vô lý ngữ. Mà là một trào tử chụp thành thịt vụn, không thể nghi ngờ, đây Ngao Viêm từng bị người đã lừa gạt, cho nên như thế cầu hận kẻ lừa đảo. Đương nhiên, nghĩ nghĩ cũng biết, một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử nếu bị người lừa lời nói. Chỉ sợ cũng phải minh nhớ cả đời, cũng thống hận vô cùng, tại nắm chắc đây Ngao Viêm một ít tâm tính chi hậu. Vệ tiểu Bắc kế tiếp đối thoại liền trở nên thoải mái rất nhiều. Tuy nói vệ tiểu Bắc đối với ứng phó nữ nhân có chút khó khăn. Nhưng đối phó với tiểu hài tử cũng là khá có tâm đắc. Đây hoàn toàn là bởi vì vệ tiểu Bắc phía dưới có đệ đệ. Muội muội nguyên do, trước đây phụ mẫu công tác bận rộn, làm huynh trưởng, đây so sánh cố đệ đệ muội muội sự tình, tự nhiên càng nhiều liền rơi vào vệ tiểu Bắc trên người. Đơn giản mà nói, đây Ngao Viêm tâm tính rất đơn thuần. Làm việc hoàn toàn chính là ý chính mình yêu ghét đến. Một người một dòng trao đổi một lúc sau, đây Ngao Viêm lời nói đã biến thành chất vấn. Ngươi vì cái gì muốn đánh thức ta? Tại quan hệ trở nên thoáng nhu hòa một ít chi hậu. Ngao Viêm tự xưng cũng từ ta đã biến thành ta, nhưng tức đã là như thế. Những lời này cũng làm cho vệ tiểu Bắc phía sau lưng lần thứ hai toát ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Ân. Vấn đề này, vệ tiểu Bắc là không có cách nào khác đào thoát, tuy nói kia biến dị nông mậu thị trường bị Ngao Viêm xử lý. Nhưng lúc ban đầu đánh thức Ngao Viêm ra hòa, đích thực xác thực chính là vệ tiểu Bắc. Vệ tiểu Bắc biết đây Ngao Viêm có thể nhìn thấu lời nói thật giả. Cho nên cũng không dám phủ nhận, tại thoáng suy tư chi hậu, liền đem kia biến dị nông mậu thị trường cùng mình ở giữa ân ân oán oán đơn giản thuật nói một lần. Nghe xong vệ tiểu Bắc kể rõ chi hậu, kia Ngao Viêm nhưng thật ra đứng ở vệ tiểu Bắc một phương. Đối kia biến dị nông mậu thị trường âm hiểm giả dối vô cùng phẫn nộ. Nhưng theo sau, đây Ngao Viêm lại liền chuyển đề tài. Bất kể nói thế nào, cũng là ngươi đánh thức ta. Mẫu thân nói qua, làm sai chuyện liền phải bị trừng phạt, ân, ta thế nào trừng phạt ngươi tốt đâu. Vệ tiểu Bắc có thể rõ ràng nghe ra đây Ngao Viêm trong lời nói ẩn ẩn mang hưng phấn. Như vậy cũng tốt giống như một đứa bé vẫn bị cha mẹ quản giáo. Đột nhiên có một ngày đương gia làm chủ, có thể quản giáo kẻ khác khi cái loại này hưng phấn xúc động. Vệ tiểu Bắc trong lòng căng thẳng, nói thật. Hắn cũng không biết đây Ngao Viêm hội thế nào trừng phạt chính mình. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.